Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 197. Trở về, chương 202. Trở về tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu Đoạn Thu bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện lập tức hỏi. Chúng ta không phải tìm tới thật nhiều xe bọc thép loại hình. Những này có thể hay không sửa tốt không được Tử lắc đầu nói. Sửa tốt những này xe bọc thép tối thiểu muốn cấp 2 kỹ sư cơ giới mới có thể làm đến. Phong Lăng đi thử quá, có điều nàng đã đến cấp 2 kỹ sư cơ giới. Phỏng đoán ở 2 ngày nữa liền có thể sửa chữa, là như vậy à? Tử gật gật đầu hướng về phía Đoạn Thu hơi cười. Hừm, bởi vì thế giới quy tắc thay đổi, rất nhiều chuyện đều cần đẳng cấp mới có thể đi làm. Tỷ như có chút vũ khí liền cần nhân vật đẳng cấp. Tu những kia xe cộ cũng là, nàng nói trong vòng 3 ngày liền có thể học tập xong tất cấp 2 kỹ sư cơ giới tri thức. Đến thời điểm là có thể sửa chữa, có điều cũng vẻn vẹn là sửa tốt, nhưng không thể thay đổi tạo. Muốn cải tạo cần cấp 3 kỹ sư cơ giới. Nàng nói chúng ta bộ này dạ oanh chiến cơ cần cấp 5 trở lên kỹ sư cơ giới mới có thể sửa chữa. Nếu như hư hao mỗi người có thể sửa tốt, Đoạn Thu bất đắc dĩ nhún vai một cái. Ta phỏng đoán 2 ngày nữa cũng có thể đến cấp 2 kỹ sư cơ giới. Nếu như ta đến cấp 2 kỹ sư cơ giới liền tốt lắm rồi. Hai người sửa chữa sẽ nhanh hơn, không cần mệt mỏi như vậy. Nhiều tìm điểm đồng bọn. Chúng ta đồng thời nỗ lực từ đau lòng nói. Đoạn Thu nghe xong khẽ mỉm cười. Cũng chỉ có hắn phục sinh những cô bé này sẽ quan tâm chính mình. Hừm, lần này trở lại, chúng ta cự đi tìm đặc thù loại hình tang thi. Ta cũng chuẩn bị phát triển một hồi công hội. Nhân số nhiều chúng ta liền muốn phát triển phụ trợ nghề nghiệp. Đoạn Thu trong lòng đã nghĩ tới. Gần đủ rồi. Liền xem đón lấy là thế giới hoạt động là loại hình gì? Mặc kệ là quái vật tăng cường vẫn là phúc lợi loại hình hoạt động. Hoạt động sau khi kết thúc liền sẽ bắt đầu đại rời đi. Thiên Phong Thành là phải đi. Sớm một chút đến Thiên Phong Thành liền sớm một chút Antamani, sắp đến xuất khẩu. Chúng ta trực tiếp bay ra ngoài à, Philomena âm thanh thông qua bộ đàm truyền đến. Đoạn Thu nghe xong nói rằng. Trực tiếp bay ra ngoài đi, bay ra ngoài sau đi tuyết nguyệt ở trấn nhỏ, Đoạn Thu đã rất lâu không có đi tuyết nguyệt. Có thật nhiều ngày đều chưa từng thấy trước đội hữu, không biết bọn họ hiện tại thế nào rồi, đi Thiên Phong Thành cũng không vội vã 2 ngày nay. Philomena nghe xong nghịch ngợm nói điểm, Thu được, cơ trưởng, dạ oanh chiến cơ ở Philomena thao tác dưới. Vọt thẳng ra bí cảnh cửa lớn. Biến mất ở phía ngoài cửa chính không ít người mạo hiểm trong tầm mắt. Tử lấy ra một màn hình điện tử đưa cho Đoạn Thu. Cái này là Phong Lăng thiết kế thủ vọng giả giáp máy. Nàng nói là căn cứ trước thiết kế đồ cải tạo. Ngươi xem một chút có vấn đề gì hay không có. Tuy rằng Phong Lăng đã tiến vào đoạn đến cấp 2 kỹ sư cơ giới, thế nhưng nàng dù sao không có ai giáo. Cùng Đoạn Thu như thế đều là đọc sách học được, vì lẽ đó trưng cầu dưới Đoạn Thu kiến nghị, hai người ý kiến nhất định sẽ càng thêm hoàn mỹ. Đoạn Thu cầm lấy đến cẩn thận nhìn một chút, quả nhiên cùng Tử nói như thế. Phong Lăng vẻn vẹn là sửa chữa hệ thống phụ trợ cùng hệ thống vũ khí. Cái khác đều không có cải biến, hệ thống phụ trợ đổi thành trí tuệ nhân tạo, có thể để cho giáp máy chính mình chấp hành một ít đơn giản nhiệm vụ. Hệ thống vũ khí là dùng cấp 6 bảo thạch làm nguồn năng lượng. Nếu như ma pháp sư muội giấy môn học được khắc họa trận pháp, liền có thể làm cho vũ khí càng thêm hoàn mỹ, vẫn như cũ là năng lượng pháo. Có điều có 2 loại hình thức, một loại là xạ tuyến một loại là viên đạn loại hình. Nếu như không phải có hoàn chỉnh thiết kế đồ, loại cơ giáp này chúng ta muốn chế tác được tối thiểu cần cấp 5 kỹ sư cơ giới, Đoạn Thu sau. Khi xem xong thản nhiên nói, Tử gật gù, đúng nha, dựa theo ý của ngươi, thủ vọng giả giáp máy ngoại hình đều sẽ thay đổi, hoàn toàn mở không ra, hừm, còn có những chuyện khác à, Đoạn Thu hỏi. Tử suy nghĩ một chút lắc lắc đầu. Vậy ta ngủ một hồi. Đợi được công hội gọi ta, Đoạn Thu nằm lì ở trên giường nhắm hai mắt lại. Tử tiếp nhận từ Đoạn Thu trên đầu khiêu tới được hai tiểu tử. Sau đó đi ra ngoài. Con rắn nhỏ cùng tiểu hoa trải qua thời gian dài như vậy tiến hóa. Đã sắp muốn tiếp cận hình người. Này hai tiểu tử chính là ăn ngủ. Ngủ rồi ăn, ngoại trừ ngủ cùng ăn cơm chính là cùng nhau chơi đùa. Ngoại trừ tình cờ tham dự một hồi chiến đấu. Trên căn bản chính là như vậy. Bởi vì có tự động luyện chế cơ khí. Mấy người đều không có học tập luyện đan cùng chế thuốc loại hình. Các nàng học tập đều là trên lý thuyết tri thức, cần muốn chế tác thuốc hoặc là đan dược có cơ khí liền được rồi. Đoạn Thu hối đoái kim loại thành hình cơ khí, thủ vọng giả giáp máy sắc ngoài chính là loại này cơ khí chế tác. Anastasia giáp máy cũng ở thăng cấp, ngoại hình căn bản không thấy được là thủ vọng giả giáp máy nguyên hình cơ. Dạ oanh chiến cơ tốc độ phi hành không phải rất nhanh. Một việc nhỏ sau mới đến tuyết nguyệt trấn nhỏ trên không. Hạn trấn nhỏ vẫn như cũ là cái nào dáng vẻ. Không có thay đổi, từ đem Đoạn Thu gọi lên. Sau đó Đoạn Thu liền bắt đầu thu dọn item. Hắn dù sao cũng là hội trưởng. Chung quy phải phát triển công hội. Đan dược dẫn theo, vũ khí ta cũng cầm. Ngươi nói còn cần cái gì, Đoạn Thu nhìn về phía tử hỏi. Tử nhưng là Đoạn Thu bên người bảo tiêu. Đoạn Thu mặc kệ đi chỗ nào nàng đều sẽ theo. Đương nhiên ngoại trừ bảo tiêu cũng là Đoạn Thu quản gia. Không cái gì muốn bắt, có thể đem chút lễ vật. Đoạn Thu nghe xong sáng mắt lên. Ý kiến hay, vào lúc này Lisa đi vào nhà kho. Nhìn thấy Đoạn Thu cùng tử ở đây lập tức hài lòng nói rằng. Ca ca, ta sẽ phụ ma, có đúng không? Giỏi quá, chúng ta muốn đi công hội nhìn. Người có muốn hay không theo ta, Đoạn Thu nhìn Lisa nói rằng. Lisa nghe xong khẳng định là đáp ứng. Hay lắm, ta đi đổi thân quần áo, tử nghe được Lisa cũng nói. Ta cũng đi thay cái quần áo. Ăn mặc áo giáp thật khó chịu, Đoạn Thu nhìn một chút chính mình ăn mặc âu phục. Cái này đặc thù trang bị trên căn bản thay thế phổ thông trang phục. Hơn nữa ăn mặc cũng thật thoải mái. Rất nhanh tử cùng Lisa liền đến, hai người xuất hiện nhất thời để Đoạn Thu sáng mắt lên. Tử ăn mặc một thân màu lam nhạt áo đầm, nhạt mái tóc màu tím tán ở bên hông, rồi cùng một hàng xóm nữ hài như thế. Lisa thì lại không biết từ nơi nào tìm đến rồi một thân màu đen loli váy. Ăn mặc một đôi tiểu giày da xem ra rất được người ta yêu thích. Chúng ta lên đường đi, Đoạn Thu nói rằng, hay lắm. Lisa nhảy nhảy nhót nhót đi tới Đoạn Thu bên người, lôi kéo Đoạn Thu tay trái nàng thuần túy chính là đi chơi. Tử khẽ mỉm cười đi theo Đoạn Thu phía sau, ba người đi tới dạ oanh chiến cơ xuất khẩu, hiện ở phi cơ còn trên không trung không có hạ xuống. Thời cơ chiến đấu sẽ ở 30 giây sau hạ xuống ở phía dưới trong quảng trường. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng, Philomena êm tai âm thanh từ phát thanh trung truyền đến. Dạ oanh chiến cơ bỗng nhiên xuất hiện dọa sợ Tuyết Nguyệt không ít người. Ở trên quảng trường nhân mã trên đề phòng rồi lên, đương nhiên ám dạ nữ hoàng nhất định sẽ đầu tiên nhận được tin tức. Một chiếc tiếp cận 10 mét chiến đấu cơ bỗng nhiên xuất hiện. Bất kể là ai đều sẽ sốt sắng lên đến, Đoạn Thu lôi kéo Lisa. Phía sau theo tử, ba người cứ thế mà đi thôi à đi ra. Đoạn Thu hướng về phía người chung quanh khẽ mỉm cười, sau đó hướng về trong ký ức ám dạ nữ hoàng vị trí nơi ở đi đến. Hết chương.